Chương 792, dùng mặt còn mặt. Chương 792, dùng mặt còn mặt. Thiên Thánh Thành hoạch tâm khu Đông Nam, một chỗ khải sư nơi trú quân. Chú đóng ở tại đây chính là Thiên Thánh Lục Tông một trong, cự phủ môn tinh nhuệ nhất khải sư đoàn huyết phủ chiến đoàn, tổng cộng 500 tên khải sư, tất cả đều là trúc cơ đã ngoài cao thủ. Hơn nữa cự phủ môn kỷ luật nghiêm minh, pháp luật xâm nghiêm tác chiến phong cách, là một chi làm cho người sợ đáng sợ lực lượng. Giờ phút này, huyết phủ chiến đoàn đoàn trưởng yên lặng đóng cửa biểu hiện ra tối nay phi tinh giới, gió êm sóng lặng màn sáng, đứng ngạo nghễ tại trên đài cao, lạnh mắt thấy vừa mới tụ họp lại 500 dũng sĩ. Bọn họ là đã nghe được Thái Hư tập đoàn tổng bộ nổ lớn động tĩnh, mới tạm thời tụ họp lại, tuy nhiên không biết đã sinh cái gì sự tình, tuy nhiên cũng đã làm xong ứng đối chuẩn bị. Cự phủ môn các dũng sĩ huyết phủ đoàn trưởng xé cổ họng cao gọi, phản bội, vừa mới sinh ra đáng xấu hổ phản bội chiến tinh đồng minh cùng 56 trong đó tiểu tông phái cùng một chỗ, phản bội Thiên Thánh Thành, phản bội Thiên Thánh Lục Tông, phản bội tu chân giới cái gọi là trường sinh điện, tiểu là chiến tinh đồng minh làm ra đến âm mưu, bọn hắn mưu toan cùng tinh đạo cùng một chỗ, tại Chi Chu xảo tinh, đem chúng ta toàn bộ tiêu diệt tu chân giới lĩnh tụ Tiêu Huyền Sách, đã sớm hoài nghi chiến tinh đồng minh. Một mực đang âm thầm điều tra, rốt cục có chỗ mặt mày chiến tinh đồng minh phát giác được điểm này, chó cùng rất dậu, sớm động, vừa rồi, bọn hắn vờ ơ y ma tạc hủy toàn bộ Thái Hư tập đoàn tổng bộ hiện tại, Thiên Thánh Thành nguy tại sớm tối, tu chân giới nguy tại sớm tối, phi tinh giới nguy tại sớm tối. Ta nhận được môn chủ mật lệnh, muốn chúng ta lập tức hành động, đánh chiến tinh cao ốc phía dưới, ta sẽ đem môn chủ mật lệnh cho mọi người, sau đó mọi người tiểu chặt đứt tinh não cùng ngoại giới liên hệ. Nhớ kỹ, chiến tinh đồng minh đã xâm nhập đã đến linh trong lưới, vô cùng có khả năng hướng mọi người truyền tống một ít tin tức giả, ngàn vạn không nên bị nhiễu loạn. Một bộ phận Thái Hư chiến binh đều bị chiến tinh đồng minh khống chế, đang theo chúng ta đạo hữu triển khai điên cuồng tiến công, không muốn tại trên người bọn họ lãng phí thời gian. Nhiệm vụ của chúng ta tự là đánh vào chiến tinh cao ốc, tiêu diệt sở hữu chiến tinh đồng minh người phản bội cự phủ môn vận mệnh, ngay tại ngươi trong tay của ta. Huyết phủ chiến đoàn các dũng sĩ, ra 500 mơ mơ màng màng tu chân giả, đi theo đoàn trưởng cùng một chỗ, ngao ngao thẳng gọi, xông ra đóng quân địa phương. Hùng hổ địa hướng chiến tinh cao ốc nào tới. Thái Hư chiến binh kế hoạch, do Thái Hư tập đoàn ném ra ngoài, Thiên Thánh Thành tự nhiên là Thái Hư chiến binh lớn nhất luyện chế cùng sử dụng địa phương. Đặc biệt là tại Phi Tinh Đại học cùng Thiên Thánh Học viện bên ngoài thứ 3 tinh hoàn, trải qua suốt 5 năm kiến thiết, cơ hồ hơn phân nửa tinh hoàn đều biến thành Thái Hư chiến binh cỡ lớn luyện chế căn cứ. Quy mô hùng vĩ dây chuyền sản xuất bên trên, mỗi một phút đều có vô số pháp bảo cấu kiện liên tục không ngừng địa lướt qua, lại đang vô số linh giới cánh tay cao thấp tung bay phía dưới, lắp ráp thành hình, bỏ thêm vào tinh thạch. Khảm nạm tinh não. Pháp bảo trong kho hàng, còn có vô số luyện chế hoàn thành Thái Hư chiến binh, quận mình thành một đoàn, đã nhét vào lập thể thức cất giữ khung. Những Thái Hư chiến binh này cũng không phải là đều thuộc về Thái Hư tập đoàn sở hữu, còn có rất lớn một bộ phận, đều là tất cả đại tông phái ở dưới đơn đặt hàng, do Thái Hư tập đoàn thay luyện chế. Cân nhờ ả cờ đến Chi Chu xảo tinh cuộc chiến sắp bắt đầu, những Thái Hư chiến binh này cũng không cần phải dốc hết sức lực trở về riêng phần mi nhờ tinh vực, không bằng theo Thiên Thánh Thành cùng một chỗ khiêu dược đến Chi Chu tinh vực đi. Chờ chiến hậu, lại trở lại riêng phần mi nhờ tinh vực, như vậy so sánh tiết kiệm tài nguyên cùng kinh phí. Cho nên, tháng gần nhất, chữ dấu ở chỗ này Thái Hư chiến binh số lượng, đạt tới phong giá trị. Lúc này, tối nay phi tinh giới, gió êm sóng lặng, như vậy thanh âm, chính thông qua trên trần nhà truyền âm phụ trợ. Tại toàn bộ thứ ba tinh hoàn quanh quẩn. Với tư cách Thái Hư chiến binh lớn nhất luyện chế căn cứ, tự nhiên là tu tiên giả thẩm thấu trọng điểm, cơ hồ hơn phân nửa cảnh vệ đều là tu tiên giả. Ngắn ngủi giết chóc, bỏ xuống vô số thi thể về sau. Cái tỷ lệ này, thăng lên đến 100%. Số 1 nhà máy khu hoàn thành khống chế. Số 2 nhà máy khu hoàn toàn khống chế. Số 3 nhà máy khu đang tại tranh đoạt chính giữa, dự tính 2/50 giây hoàn thành khống chế. Mấy chục tên tu tiên giả, một bên tỉnh táo địa thông báo lấy tình huống, một bên nhanh chóng thao tác lấy màn sáng. Trước, thiết trí phòng ngự phụ trận, để tránh tu chân giả một lần nữa đoạt lại luyện chế trung tâm. Sau đó, đem sở hữu tồn kho phẩm, hết thảy phóng xuất ra a sở hữu dây chuyền sản xuất, bất kể tiêu hao, bảo trì cao nhất độ vận hành, luyện chế nhiều ra một đài Thái Hư chiến binh, đế quốc tiểu nhiều một phần hy vọng từ từ từ vô số linh năng chuyển vận tuyến đường, tách ra yếu ớt hào quang, kích hoạt lên tiếp nhận lấy thái hư chiến binh. Quân mình thành một đoàn thái hư chiến binh, bị linh giới cánh tay nhẹ nhàng nhắc tới, đưa ra nhà kho, tay chân mở rộng ra đến. Lại có từng nhánh linh giới cánh tay, vì bọn họ đưa lên liệm cơ kiếm, chấn động chiến đao, suốt cao chiến phủ, cùng với vai khiêng thức tiểu nhân tinh từ pháo. Nhiều đội thái hư chiến binh, tại võ trang đầy đủ về sau, tinh nhãn ở bên trong hết thảy bắt đầu khởi động lấy hỏa diễm nóng rực, hướng hoạch tâm khu bay đi. Chi chu xào tinh. Một chiếc lại một chiếc tinh thạch chiến hạm phóng lên trời, mỗi một chiếc tinh thạch chiến hạm đều giống như đồ hộp đồng dạng, bị tinh đạo nhét được tràn đầy. Toàn bộ chi chu xào tinh, cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, mỗi một chiếc có thể tại tinh hải trong lảo đảo mấy phút đầu tinh hạm đều tại kích hoạt, mỗi một tòa đường nở dê hầm thành thị trong không khí, đều bị bí mật rót vào lượng xương mù hóa hương phấn dược tề. Thiêu đốt, viên đạn, huyết bụi gai. Cuối cùng một thương những nghe xong này danh tự đã biết rõ lợi hại vô cùng hưng phấn dược tề, nếu là quá lượng hút vào, sẽ ở sau đó đối với nhân thể tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương, nghiêm trọng, thậm chí hội tê liệt hoặc là xí ngốc. Nhưng là ít nhất, lúc này, đầu dây thần kinh bị dược tề khiến cho hừng hực bốc cháy lên, biệt khuất suốt một năm tinh đạo, lại khôi phục ngày xưa tàn khốc, bạo ngược cùng cuồng vọng, coi như giã thu giống như, gào thét, gầm thét. Liệm cơ kiếm liều mạng vuốt tinh thạch chiến hạm vách khoang, đánh về phía tinh vực biên giới tinh không chi môn. Tinh không chi môn phụ cận, một hồi thông thường tiêu hao chiến, đang tại buồn bã hiệu xịu địa tiến hành. Nhưng tinh đạo cùng tu tiên giả, lại như là rót vào lượng thuốc kích thích đồng dạng, thế công đống nhiên lăng lệ ác liệt gấp 10 lần, cơ hồ là hung hãn không sợ chết, đồng quy vu tận. Đang lúc tu chân giả không hiểu chút nào lúc, chính khi bọn hắn bên người kề vai chiến đấu thái hư chiến binh. Lại là đồng thời yên lặng xuống, giống như là phiêu phù ở thâm thúy tinh hải ở bên trong, một mảnh trầm mặc sắt thép mộ bia. Chỉ có tinh nhãn ở chỗ sâu trong, không ngừng lóng lánh lấy rất có tiết tấu hào quang. Tối nay phi tinh giới, gió êm sóng lặng. Nửa cái giờ nội, cả tòa thiên thánh thành, thậm chí hơn phân nửa phi tinh giới, đều bốc cháy lên. Mà ở thiên thánh thành thứ 10 tinh hoàn tây bắc khu phế tích ở bên trong, bốn gã tại thiên thánh lục tông vô cùng có hy vọng. Thống ngự năng lực rất mạnh nguyên anh cao thủ, còn có tu chân giới nhân vật số 2, chiến tinh đồng minh minh chủ Tư Khấu Liệt, hơn nữa có thể điều động Diệu Thế tập đoàn cùng thiết nguyên tinh đại bộ phận lực lượng Lý Diệu, đối với đây hết thảy đều ngây thơ vô tri. Tiêu Huyền Sách không hy vọng bọn hắn biết ra giới sinh hết thảy, cho nên thi triển đặc thù cấm chế, ngăn cách phục tinh trong cao ốc bên ngoài hết thảy chấn động. Vô luận là sóng âm, chấn động sóng hay vẫn là linh năng chấn động, hết thảy ngăn chặn. Mà Lý Diệu bọn hắn, còn cho là mình bắt chính là Tiêu Huyền Sách, cũng không muốn Tiêu Huyền Sách cùng đồng đảng liên lạc, cho nên tại Tiêu Huyền Sách cấm chế bên ngoài, lại thiết hạ một cấm chế. Song trọng cấm chế cách trở phía dưới, bên trong hết thể chấn động cùng thần niệm đều truyền không xuất ra đi, ngoại giới hết thể chấn động cùng thần niệm cũng truyền không tiến đến. Vì vậy, tại Tiêu Huyền Sách ngang nhiên động kỷ nguyên mới kế hoạch, không ngừng số thi lệnh, điều động lực lượng đồng thời, Lý Diệu, Tư Khấu Liệt chờ có năng lực tả hữu thế của người, nhưng lại lãng phí một cách vô ích gần nửa cái giờ thời gian thẳng đến cấm chế giải trừ, khôi phục thông tin, bọn hắn mới từ hàng trăm hàng ngàn đầu trong tin tức, biết rõ đang tại hạch tâm khu sinh hết thảy. Biết rõ chân tướng về sau, liền Lý Diệu thậm chí nghĩ hung hăng quất chính mình một bạn ai, là mất mấy khỏa sau răng cấm. Tiêu Huyền Sách Lý Diệu giận không kèm được, hận không thể nhảy lên ba thước cao, lại nổ xuống chính mình hai thanh đầu đến cho hạ giận. Theo hắn đạt được ngốc thiếu cái tước hiệu này đến nay, còn chưa từng có nếm qua, lớn như vậy một cái ám khuy bất quá, Lý Diệu không nỡ lãng phí nửa giây thời gian đến phẫn nộ cùng mệt hoài, ngạnh xanh xanh đem lửa giận áp xúc thành hỏa tinh, sâu chôn sâu ở đáy lòng, bắt đầu tỉnh táo suy nghĩ. Trực tiếp, Tiêu Huyền Sách thắng, bất quá bộ dạng này bài còn không có đánh xong đấy Tiêu Huyền Sách gạt chủ bài ra hết, tràng diện bên trên chiếm cư ưu thế tuyệt đối, có thế trong tay của ta còn có 3 tấm át chủ bài trước. Từ khi nửa tháng trước, Lý Diệu cùng Mạc Huyền giáo sư liên hệ về sau, tiêu thông qua Mạc Huyền, hướng thiết nguyên tinh cuồng hùng tộc trưởng Hùng Vô Cực, nói ra thân phận của mình, hơn nữa tại Hùng Vô Cực dưới sự trợ giúp, điều động thiết nguyên lục bộ đại lượng tinh nhuệ. Hợp thành số lượng xa xa qua mong muốn quân viễn trinh cái này chi quân viễn trinh, giờ phút này ngay tại Thiên Thánh Thành, hơn nữa dùng Diệu Thế tập đoàn chiến hạm vận tải tao ngộ tinh hải phong bạo, đội thuyền nghiêm trọng bị hao tổn vì lấy cớ. Đã đi ra tinh thạch chiến hạm, tiến vào Thiên Thánh Thành trong đại loạn thơ ý điếm, như vậy một biến thành xây dựng chế độ lực lượng cường đại, tuyệt đối có thể tạo được định hải thần châm tác dụng là trọng yếu hơn là, thiết nguyên người cũng không thích quá mức tinh vi pháp bảo, đối với thái hư chiến binh loại này pháp bảo, càng là chẳng thèm ngó tới. Cho nên luyện khí sĩ trong đại quân, hoàn toàn không có thái hư chiến binh tồn tại thứ hai, Tiêu Huyền Sách có lẽ còn không biết, Lý Diệu không phải vừa mới đoạt xá, thần hồn bất ổn Bạch Tinh Hà, hắn căn bản không sợ thần hồn công kích, hoàn toàn trái lại, hắn thích nhất đúng là thần hồn công kích, quả thực đến bao nhiêu muốn bao nhiêu hiện tại, biết rõ hắn thân phận chân thật, chỉ có Mạc Huyền chờ 5 tên quỷ tu, Hùng Vô Cực, Lôi Đại Lục cùng Bạch Khai Tâm, vô luận cái đó một cái, đều tuyệt, không có khả năng là tu tiên giả. Lý Diệu nguyên vốn chuẩn bị, tại bắt lấy Tiêu Huyền Sách về sau, tự công khai thân phận. Bất quá hiện tại xem ra, nhiều sắm vai trong chốc lát Bạch Tinh Hà, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Thứ ba, cũng là mấu chốt nhất, hắn còn có kích nao kế hoạch 5 năm trước động kích nao kế hoạch, hôm nay đã nở hoa kết quả, Mạc Huyền giáo sư chờ 5 tên tinh linh, phá giải tinh nao tầng sâu kết cấu, hơn nữa đã sáng tạo ra vài loại chuyên môn nhằm vào tinh nao virus, chỉ cần xâm nhập tinh nao, có thể cướp lấy bộ phận thái hư chiến binh quyền khống chế Tiêu Huyền Sách. Ta Lý Diệu mặt, không phải tốt như vậy đánh chính là rất nhanh, ta muốn ngươi ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng dùng mặt. Còn mặt,